Bất diệt bá thể quyết, chương 1611 thu nguyệt thảm bại. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, thánh tuyển bên cạnh, cửu huyên, tiểu tăng hai người lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Thần sắc sầu lo mà nhìn xem thánh tuyển bên trong hôn mê bất tỉnh Mộ Phong. Đặc biệt là cửu huyên, còn tại không ngừng vận chuyển kim thư thế giới lực lượng. Tại không ngừng chữa trị Mộ Phong nhục thân bên trên không ngừng rạn nứt vết thương. Sư tôn, chủ nhân vết thương trên người hắn làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy chứ? Tiểu Tang lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía cửu huyên hỏi. Cửu huyên than nhẹ, nói, là ta đánh giá thấp lạc ấn pháp tắc chi lực tác dụng phụ. Pháp này chính là kim thư chủ nhân đời trước sáng tạo. Hắn còn chưa kịp thực tiễn liền. Tiểu Tăng im lặng, tình cảm Mộ Phong thành nhục thân lạc ấn pháp tắc cái thứ nhất chuột bạch ra, tuy nói tiểu tử này nhục thân bị pháp tắc trọng thương. Nhưng thánh tuyển đối với thương thế của hắn vẫn là có tác dụng. Hiện trên người tiểu tử này da bị nẻ tốc độ đang chậm lại. Cửu Uyên trong giọng nói cũng không có quá mức lo lắng. Tiểu Tăng cũng chú ý tới cái này điểm, trên mặt lo lắng lúc này mới phai nhạt rất nhiều. Sư tôn, cái kia Đông Băng cùng Thu Nguyệt nên như thế nào xử lý? Tiểu Tăng bỗng nhiên mở miệng nói. Cửu Uyên hơi có chút đau đầu. Từ khi Đông Băng tìm bên trên cái kia Thu Nguyệt về sau, chính là lấy nguyên thần xâm nhập cái sau thức hải bên trong, cùng nàng tiến hành một trận thiên nhân giao chiến. Khoảng cách hiện tại đã mấy canh giờ qua đi, trận này nguyên thần giao chiến hình như còn không có kết thúc. A, Đông Băng ra đến rồi. Cửu Uyên ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, Tiểu Tăng mừng rỡ, mặc dù rất muốn đi sát ma tông, thiên Phật môn đám người chỗ tại mảnh vỡ đại lục, nhưng lý trí vẫn là ngăn lại hắn. Tại khoảng cách trung ương mảnh vỡ đại lục có phần là xa xôi khác một mảnh vụn đại lục bên trên. Sát ma tông, thiên Phật môn cùng nội các đám người, đều tại thời khắc chú ý tại một thân ảnh trên người. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là sát ma tông tông chủ Thu Nguyệt, chỉ thấy Thu Nguyệt cứng đờ đứng trên mặt đất bên trên. Không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải là thỉnh thoảng sẽ nhíu lên lông mày, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ cho rằng đây là một cỗ thi thể. Sát ma tông mọi người cái lo lắng, hoang mang lo sợ, thiên Phật môn thì là phần lớn người buông xuống đôi mắt. Nhưng cũng có thể nhìn ra trong mắt bọn họ cười trên nỗi đau của người khác. Hai đại tông môn bản chính là túc địch, hiện tại thấy sát ma tông tông chủ xảy ra chuyện như vậy. Thiên Phật môn người không có bỏ đá xuống giếng, đã là bọn hắn cũng đủ lớn độ, mà nội các đám người thì là thần sắc bình tĩnh, nhiều nhất chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sát ma tông đời trước tông chủ cùng đương nhiệm tông chủ thế mà còn có không muốn người biết ân oán cùng bí mật. Phốc phốc, đột nhiên, Thu Nguyệt một ngụm máu tươi nhả ra, sắc mặt trắng bệch, cái kia đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra, cùng lúc đó, một đạo nguyên thần tự Thu Nguyệt chỗ mi tâm lướt ra. Lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Thu Nguyệt. Sư tỷ, ta biết sai, lúc trước ta không nên ra tay với ngài. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thu Nguyệt quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng. Ngẩng đầu nhìn Đông Băng Nguyên Thần, mặt mũi tràn đầy thành khẩn cầu xin nói. Từ khi Đông Băng Nguyên Thần xâm nhập nàng thức hải về sau, liền lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép nàng. Nàng cơ hồ căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Nếu không phải đây là tại nàng thức hải, có lý bên trên ưu thế, nàng chỉ sợ tại 10 hơi thở thời gian bên trong liền bị xử lý. Mà không có khả năng chống đến hiện tại, nàng hiện tại mới phát hiện, Đông Băng Nguyên Thần thế mà đã mạnh đến mức độ này. Xa so với năm đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lại liên tưởng đến Đông Băng cũng xuất hiện ở đây phiến thánh vực bên trong. Nàng liền minh bạch, chỉ sợ Đông Băng cùng cái này thánh vực chủ nhân đã kéo bên trên một loại nào đó quan hệ. Đây chính là thánh chủ cấp bậc cường giả, chính là ma tổ cấp bậc tồn tại. Đông Băng phía sau có dạng này tồn đang chống đỡ, nàng nơi nào còn dám có bất kỳ may mắn, thế là liền rất dứt khoát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tả hữu hộ pháp, ba lớn ma thần, tứ đại quân vương cùng Mạn Châu ma nữ đám người, cũng đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, lại không người dám nói chuyện. Việc này liên lụy đến đời trước tông chủ và đương nhiệm tông chủ ân oán cùng bí mật. Bọn hắn những này làm thuộc hạ, tự nhiên không có gì đáng nói, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đông Băng không nói gì, Thu Nguyệt thì là càng phát tê cả da đầu, cắn răng một cái nói: "Sư tỷ, ta nguyện ý đem vị trí tông chủ một lần nữa nhường cho ngài, để ngài trọng trưởng Sát Ma Tông." Sát Ma Tông đám người câm như hến, loại này sự kiện trọng đại, bọn hắn liền càng không dám nói tiếp nữa. Đông Băng cười lạnh nói: "Từ khi theo chủ nhân, của ta nhãn giới sớm đã không phải ngươi có thể so sánh. Chỉ là Sát Ma Tông tông chủ, ta còn thực sự chướng mắt, liền xem như toàn bộ thần kiến đại lục, ta cũng không coi vào đâu." Từ khi theo Cửu Nguyên, Đông Băng hiểu rõ rất nhiều thứ. Biết thần kiến đại lục chẳng qua là phàm giới một khối bé nhỏ không đáng kể một chỗ khu vực mà thôi. Mà phàm giới rộng lớn, vượt xa thần kiến đại lục, ngoài ra, phàm giới bên trên chính là cao cấp hơn cửu thiên thập địa. Thế giới này như thế mênh mông mà vĩ đại, chỉ là thần kiến đại lục đích thật là đã không thả ở trong mắt Đông Băng. Mà lại Đông Băng cũng tin tưởng, chỉ cần theo sát Cửu Nguyên bộ pháp, tương lai thành tựu của nàng siêu thoát thần kiến đại lục thế nhưng là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Mà Đông Băng câu nói này, thì là chấn kinh ở đây tất cả người. Thu Nguyệt cùng Sát Ma Tông đám người rối loạn tưng bừng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Đông Băng thế mà chướng mắt Sát Ma Tông vị trí tông chủ. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng thế, bởi vì Đông Băng có thể ở đây phiến thánh vực thế giới bên trong tự do ghé qua. Thuyết minh sau lưng nàng hẳn là mảnh này thánh vực chủ nhân. Đi theo dạng này một vị đại năng, chỉ là Sát Ma Tông đích thật là không coi vào đâu. Thiên Phật môn Phật thủ Chí Hằng, thì là chắp tay trước ngực, có phần là hâm mộ nhìn Đông Băng một chút, thầm than cái sau thật sự là nhân họa đắc phúc, tìm được như thế cái kiên cố tốt chỗ dựa, đồng thời, hắn trong lòng cũng có một vẻ lo âu. Đông Băng dù sao cùng Sát Ma Tông nguyên nguyên không ít. Hiện tại Đông Băng ôm bên trên một cái bắp đùi, về sau tùy tiện bố thí một chút ơn huệ nhỏ, chỉ sợ cũng có thể làm Sát Ma Tông thực lực tăng nhiều a, ngược lại là nội các bên trong Tề Ngôn. Phủ thế mấy người năm vị đại học sĩ, nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, bọn hắn rung động không phải Đông Băng cự tuyệt tiếp nhận Sát Ma Tông vị trí tông chủ. Mà là chấn kinh tại Đông Băng câu nói sau cùng, nàng thế mà liền thần kiến đại lục đều không để vào mắt. Thần kiến đại lục tốt xấu tại viễn cổ cùng thời kỳ thượng cổ, đều là xuất hiện qua thánh chủ cấp bậc cường giả, nhưng nàng bằng cái gì liền thần kiến đại lục đều không để vào mắt đâu. Mà lại Đông Băng nhìn qua cũng không giống như là nói đùa. Tề Ngôn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là Đông Băng phía sau chủ nhân chỉ sợ không phải bình thường thánh chủ, mà là thánh chủ bên trong cường giả. Nghĩ đến cái này khả năng, Tề Ngôn, phủ thế mấy người năm vị đại học sĩ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Trong ánh mắt ngược lại là càng phát kính sợ cùng vẻ kích động. Nếu bọn họ suy đoán là thật, như vậy bọn hắn có thể bị bực này cường giả cứu. Quả thực là một loại vinh hạnh a, vô địch lưu. Không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu Như Lai thần trưởng. Cách chương.